Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, thần thảo tái hiện. Đó là một bộ sông núi địa mạo rõ ràng địa đồ. Phía trên không chỉ có chú giải các loại địa phương khả năng xuất hiện tình huống, thậm chí ngay cả một ít vị trí khả năng lưu giữ ở bầy dập hoặc là bầy yêu thú qua lại cũng ghi chép. Không bình thường rõ ràng, mà giờ khắc này hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực, chính là trên bản đồ góc đông nam vị trí. Ở nơi đó là một mảnh liên miên sông núi. Bất quá ở sông núi một vị trí nào đó, nhưng dùng tranh sắc vòng ra một cái phạm vi. Ở phía trên kia có một cái không bình thường dễ thấy thực vật tiêu ký khắc in ở phía trên. Đó là một tiểu cây không đủ dài 5 tấc thảm thực vật. Thảm thực vật có vẻ trông rất sống động. Phía trên màu sắc dùng xanh tươi ướt át để hình dung cũng là không hề quá đáng. Dù cho chỉ là vẽ ra đến, nhìn qua cũng theo thật không chút nào khác biệt. Xem Tiêu Nhiên con người cũng không nhịn được chừng lớn mấy phần. Đối với trên bản đồ biểu thị đồ, vật, e sợ không có ai so với Tiêu Nhiên càng rõ ràng. Vật kia Tiêu Nhiên đan điền thế giới bên trong còn có một cây. Chính là được xưng cửu thiên thập địa thập đại tiên thảo đứng đầu tinh hoa tiên thảo. Lúc trước ở linh giới bên trong, Tiêu Nhiên cũng là dựa vào cái này tinh hoa tiên thảo theo linh thành ở trong vạn phó tướng kết bạn. Đồng thời ở linh thành ở trong triệt để đặt chân hạ xuống. Bất quá vật này thật sự là quá mức ít ỏi. Cho dù là sau đó Tiêu Nhiên bắt đầu bán ra tinh linh thời điểm, cũng lại chưa từng nhìn thấy người bên ngoài nắm giữ tinh hoa tiên thảo. Thế nhưng hiện ở, Tiêu Nhiên dĩ nhiên lần thứ hai nhìn thấy tinh hoa tiên thảo. Điều này làm cho Tiêu Nhiên làm sao không kinh hỉ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, đặc thù tầm bảo nhiệm vụ mở ra, tìm tới tinh hoa tiên thảo cũng nắm bắt tới tay. Nhiệm vụ khen thưởng 1 triệu EXP, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ ngàn vạn EXP. Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên trên mặt thật vất vả lộ ra một tia Tiêu Nhiên nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Dù cho là chính hắn cũng không nghĩ tới. Vắng lặng hồi lâu hệ thống lại vào lúc này chạy ra đến tuyên bố nhiệm vụ này. Mặc dù không có hệ thống nhiệm vụ, Tiêu Nhiên cũng nhất định sẽ qua tinh hoa tiên thảo. Nhưng là hiện ở vừa tuyên bố nhiệm vụ, Tiêu Nhiên nhất thời cảm giác thấy hơi không khỏi khó chịu. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng mới 1 triệu EXP, mà nhiệm vụ thất bại, nhưng phải khấu trừ chính mình ngàn vạn EXP. Phải biết, ngàn vạn EXP đầy đủ có thể mang Tiêu Nhiên từ hiển thánh hậu kỳ cho miệng đến hiển thánh trung kỳ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng không nhịn được chửi má nó. Nhưng mà đối mặt siêu cấp tu luyện hệ thống, Tiêu Nhiên căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tu vi càng cao thâm, Tiêu Nhiên đối với siêu cấp tu luyện hệ thống lòng hiếu kỳ liền càng mạnh. Thân thể trong ngoài hầu như cũng bị Tiêu Nhiên điều tra vô số lần. Nhưng căn bản không có phát hiện qua bất cứ dị thường nào địa phương. Thậm chí Tiêu Nhiên đã từng một lần hoài nghi mình đan điền hội không phải là siêu cấp tu luyện hệ thống. Nhưng đây chỉ là một suy đoán. Cho dù là ngày hôm nay, Tiêu Nhiên cũng không cách nào khẳng định. Bây giờ Tiêu Nhiên đối với cái này có thể khống chế chính mình siêu cấp tu luyện hệ thống là vừa kính nể lại hiếu kỳ, vẫn là một loại hết sức phức tạp cảm giác. Bất quá những này không người nào có thể kể ra. Bây giờ nếu siêu cấp tu luyện hệ thống lần thứ hai tuyên bố nhiệm vụ, không cần nghĩ cũng biết rõ nhất định là có lợi cho mình. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên lập tức đem tìm kiếm tinh hoa tiên thảo liệt vào nhiệm vụ thiết yếu. Lại kiểm tra một phen quanh thân hoàn cảnh cùng với khoảng cách. Tiêu Nhiên lúc này mới đem thu hồi. Một mình đi tới thạch thất trước cửa lớn. Phất tay đem phong bế hơn 10 ngày đại môn cho một lần nữa mở ra. Cơ hồ là tại thạch môn mở ra trong nháy mắt. Bên ngoài liền vang lên một đạo nói toạc ra không âm thanh. Những người đã sớm vô ý tu luyện mọi người dồn dập từ từng người động huyệt chui ra. Trong đó thậm chí còn có hai cái cầm trên tay thiêu đốt liền chạy ra khỏi đến. Rất lợi hại, hiển nhiên là ở bên ngoài picnic qua. Tiêu đại ca, người đi ra. Ninh Tư vội vã mở miệng chào hỏi. Tiêu đại ca, kế tiếp là sao vậy dự định? Trực tiếp qua tầng thứ tư sao? Vẫn là hiện ở tầng thứ ba nhìn xung quanh đây. Lại có người mở miệng. Tầng thứ ba ta cảm giác không thể quan hệ đẹp đẽ. Nếu ta nói vẫn là đi trước tầng thứ tư. Ở trong đó linh thảo linh dược khẳng định. Cơ duyên cũng biết một ít. Lên trên nữa. Lấy thực lực chúng ta sẽ có vẻ hơi vất vả. Mọi người vẫn là lượng sức mà giúp đỡ. Một bên hơi chút trầm mặc Chu Thanh mở miệng. Một câu nói ra đến. Bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Những người tu vi thấp người. Cũng là sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Rất lợi hại hiển nhiên đều hiểu Chu Thanh nói. Đó là cảm thấy bọn họ tu vi quá thấp. Lại tùy tiện tiến lên nói. Có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao càng đi lên. Mọi người đụng tới tỷ lệ lại càng lớn. Xem trước đó vài ngày bị người vây công tình huống khẳng định còn có thể lúc đó có phát sinh. Lấy Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh mọi người thực lực. Miễn cưỡng còn có thể tự vệ. Coi như đánh không lại cũng có thể đào mạng. Nhưng còn lại mấy cái bên kia hiển thánh trung kỳ. Thậm chí hiển thánh sơ kỳ. Chạy lên đến liền là một cái chết. Đến thời điểm đánh lại đánh không lại. Chạy lại chạy không thoát. Vậy chân chính là phiền toái một cái. Đến lúc đó một khi thật phát sinh sinh tử chiến đấu. Những người khác không thể lo lắng đi cứu bọn họ. Đạo lý này mọi người tại đây tất cả đều rõ ràng. Nhưng tránh thức để bọn hắn cứ như vậy cố thủ ở tầng thứ ba. Nhiều nhất qua tầng thứ tư quanh thân thám hiểm. Bọn họ thật sự là có chút không cam lòng. Đặc biệt là ở từng trải qua Tiêu Nhiên anh dũng sau khi. Những người này càng là không cam lòng. Nếu như Tiêu Nhiên đồng ý mang theo bọn họ, đừng nói tầng thứ tư, cho dù là tầng thứ năm hay là cũng có thể qua đến đây. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người ánh mắt cũng thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Bọn họ đợi được hiện ở, không phải cũng là vì là tùy tùng ở Tiêu Nhiên phía sau sao? Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới, hiển nhiên cũng nghĩ đến quan hệ. Ánh mắt ở xung quanh những người kia trên thân nhìn quét một bên. Lúc này mới lấy ra một phần địa đồ thả ở trước mặt mọi người trên đất trống mở miệng đạo. Miếng bản đồ này là tầng thứ nhất đến tầng thứ năm vào miệng. Lối vào, không chỉ có như vậy. Bên trong còn biểu thị một ít khả năng xuất hiện linh thảo hoặc là yêu thú địa phương. Tuy nhiên không biết rõ độ tin cậy có bao nhiêu. Bất quá ta cảm giác vẫn là có thể. Đón lấy ta muốn qua địa phương là nơi này. Mọi người nếu có ý nghĩ khác. Có thể trực tiếp đem địa đồ phục chế một phần đơn độc rời đi. Ta lần này qua có thể sẽ có chút nguy hiểm. Các ngươi theo qua nói. Nếu như xuất hiện nguy cơ sống còn. Ta cũng giúp không các ngươi. Dứt tiếng. Hiện trường nhất thời một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người hướng về Tiêu Nhiên chỉ điểm vị trí nhìn lại. Phát hiện vẻn vẹn tầng thứ ba một chỗ mà thôi. Không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới lấy Tiêu Nhiên tu vi. Lại vẫn dự định ở tầng thứ ba lắc lư một vòng. Điều này làm cho bọn họ có chút không hiểu. Không đủ ánh mắt mọi người cũng rơi ở thời khắc đó vẽ trông rất sống động tiểu thảo đánh dấu lên. Một bên Chu Thanh mở miệng đạo. Đây là quan hệ. Chẳng lẽ là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Chu Thanh lời này vừa nói ra. Những người khác cũng đều đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên. Rất lợi hại hiển nhiên ở đây không có một người nhận thức vật này. Tiêu Nhiên cũng không có lừa dối bọn họ ý tứ. Trực tiếp mở miệng đạo. Vật ấy tên là tinh hoa tiên thảo. Là trong truyền thuyết có thể so với tiên thảo lưu giữ ở. Hơn nữa quả thật có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Tuy nhiên người vô dụng hơi cường điệu quá. Nhưng chỉ cần còn sót lại một hơi. Nắm giữ vật ấy đều có thể trực tiếp cứu sống. Vật ấy đối với ta có tác dụng lớn. Lần này ta nhất định muốn lấy được. Vật này xuất hiện địa phương. Nhất định nương theo cường đại yêu thú lưu giữ ở. Sở hữu các ngươi không có cần thiết theo ta cùng đi mạo hiểm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1243. Tiếng giống giận dữ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.